hôn sai 55 lần. Chương 453, ngược người chết không đền mạng 3. Góc truyện audio.com, tụ họp bạn học vốn là tận hứng mà về, chẳng qua chỉ là ba chén rượu, huống hồ Đường Thời cũng nói, uống thứ độ cao hơn, Trần Mặc Thâm không hề do dự gật đầu, nói một câu. Được, không phải muốn biểu thị mình thân sĩ phong độ sao? Tốt lắm, anh liền cho anh ta một cơ hội, khiến anh ta biểu hiện thật tốt, biểu hiện thân sĩ phong độ. Đường Thời thấy anh ta gật đầu, đáy lòng cười nhạt hai tiếng, sau đó ánh mắt đảo vòng quanh các dạng rượu trên bàn một vòng, không chút do dự xách một chai số ghi rượu mạnh nhất, nói với Trần Mặc Thâm. Nếu Trần Tiên Sinh thẳng thanh như vậy, nói vậy nhất định tửu lượng Trần Tiên Sinh tốt, cho nên tôi nghĩ, rượu này đối với Trần Tiên Sinh mà nói cũng là một bữa ăn sáng. Trần Mặc Thâm thực sự không ngờ Đường Thời lại chọn rượu cao độ như vậy, chỉ là vừa rồi anh ta đã đáp ứng quá thẳng thanh, hiện tại nếu cự tuyệt liền ném mặt mũi của chính mình. Tươi cười trên mặt Trần Mặc Thâm hơi có chút đông cứng gật đầu. Đường Thời thấy Trần Mặc Thâm gật đầu, không chút do dự rót một ly rượu đầy cho Trần Mặc Thâm, sau đó nhìn Trần Mặc Thâm mang vẻ mặt cứng ngắc uống xong, hoàn toàn không để cho anh ta có cơ hội nghỉ ngơi hòa hoãn gì, liền tiếp tục rót ly thứ hai, Trần Mặc Thâm hít sâu một hơi, không thể làm gì khác hơn là bưng lên, giống như uống độc cố gắng nuốt vào trong bụng. Trần Mặc Thâm uống xong ba ly, chẳng qua là cảm thấy trong bụng giống như con lửa đốt khó chịu, anh ta miễn cưỡng ổn định thân thể chịu đựng muốn ói, sau đó không để ý tới việc trả lời vấn đề, tìm một cái cớ đi ra khỏi chỗ. Lục Nhiên vẫn luôn nhìn một màn này, thấy Trần Mặc Thâm cuối cùng chạy trối chết, anh suýt nữa ném hình tượng trước mặt nhiều người như vậy, cười to lên. Vô sỉ quá vô sỉ. Đường Thời lượn một vòng lớn như vậy, nhìn như bao che khuyết điểm cho Cố Khuynh Thành, kỳ thực chỉ là cho mình ngược Trần Mặc Thâm, từng bước làm đẹp. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Trần Mặc Thâm mệnh quá kém, lại bị quất trúng hát tình ca với Cố Khuynh Thành. Trần Mặc Thâm rời khỏi chỗ chỉ còn lại có một mình Cố Khuynh Thành, cho nên vấn đề còn lại phải đợi sau khi Trần Mặc Thâm trở về hỏi. Sau đó lấy phiếu cũng chỉ có thể là Cố Khuynh Thành làm một mình. Cô từ bên người Đường Thời đi qua, Đường Thời lại đột nhiên mở miệng, nói một câu. Cái gì, em nói em không thoải mái, không muốn động, để anh giúp em lấy sao? Nghe được Đường Thời nói những lời này, vẻ mặt Cố Khuynh Thành kinh ngạc nhìn Đường Thời, cô căn bản không có mở miệng nói chuyện mà. Đường Thời không nhìn thẳng vào đáy mắt vô cùng kinh ngạc của cô, hơi có chút chần chờ quay đầu, nhìn về phía Tống Hiểu tổ chức buổi họ này. Khuynh Thành khó chịu, tôi có thể thay thế cô ấy không? Đường Thời lúc lên đại học đi tới chỗ nào, cả người đều có thể phát ra khí tức người lãnh đạo, anh đã nói như vậy, chỉ cần mở miệng nói ra, dù cho chỉ là giọng thương lượng, cũng để cho người ta không có cách cự tuyệt, huống chi, mấy năm nay, anh trưởng quản xí nghiệp Thịnh Đường, khí tức lắng đọng trên người càng cường đại hơn, cho nên Tống Hiểu hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ, liền trực tiếp khuất phục trận địa của Đường Thời, gật đầu, nói. Đương nhiên có thể, rõ ràng bịa chuyện là Đường Thời, hết lần này tới lần khác biểu hiện gắng gượng làm, nhìn qua như anh có chút không tình nguyện gật đầu, nói một câu. Vậy được, góc truyện audio.com, rồi, sau đó liền cất bước đi tới trước bàn đặt ba hộp giấy. Cách chương.